Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Thứ nóng người vận động. Nhạc phụ đại nhân quả nhiên là người từng trải, Quân Ngự Hàn khẽ cười lên tiếng. Hai tay hắn chống đỡ ở Chu Thuần bên cạnh, nhìn nàng bị lây một chút phấn hồng kiều nhan, đáy mắt có mê luyến. Cái kia, chúng ta là không phải muốn trước làm một chút nóng người vận động. Chu Thuần trong lúc nhất thời không biết mắt nên đi ở đâu ngắm. Song quyền nắm chặt, có khẩn trương nói, đợi lát nữa, sẽ nóng. Quân Ngự Hàn khó có được nhìn thấy nàng như vậy xấu hổ biểu tình. Đáy mắt cũng có tiểu ý, sau đó chậm rãi cúi đầu. Cái kia, hay là muốn làm, nếu không sợ sẽ chuột rút. Nga ha ha, Chu Thuần song quyền vô ý thức để ở lồng ngực của hắn. Cười khan nói, kia, ngươi nói nóng người vận động, là này sao? Quân Ngự Hàn khẽ cười dùng thu bọc ở quả đấm của nàng. Sau đó cúi người xuống hôn lên của nàng bên tai. Ân, cái kia, tay ngươi đang làm gì thế? Nóng người vận động làm xong, toát mồ hôi, đương nhiên là muốn cởi quần áo, vậy ngươi bây giờ lại đang làm gì? Chu Thuần cảm giác được ở trên người nàng dao động bàn tay. Lại lần nữa hỏi, suỵt, đừng nói chuyện, an tâm hưởng thụ, Quân Ngự Hàn. Ngươi tên khốn kiếp, giọng nói hạ xuống. Bên trong gian phòng nhiệt độ chậm rãi lên cao. Giây lát giới nổi, Chu Bảo Bảo không bình tĩnh tại nơi rất nhanh đi tới đi lui. Vi vi vi, tiểu tử, có cái gì bực bội sự tình? Cùng tiểu gia nói một chút. Quân Diệu Đường hai chân chéo ngoài nằm ở kia. Trong miệng ngậm căn cỏ xanh. Mami, nàng không trả lời Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo có chút bực bội. Hắn đã luyện chế hảo đan dược. Hắn muốn đi ra ngoài. Thế nhưng Chu Thuần chính là một điểm phản ứng cũng không có. Ân, tiểu nương tử khả năng ở vội đi. Quân Diệu Đường đáy mắt có vui sướng khi người gặp họa. Hắn thế nhưng bị giam ở trong này đã lâu rồi. Rốt cuộc có người tiến vào bồi hắn. Vội cái gì? Cho tới bây giờ, mami chỉ biết vội vàng đánh nhau. Đánh nhau không có Bảo Bảo bên người. Thế nào thành Chu Bảo Bảo sau đó? Đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó lớn tiếng la hét. Mami, mau thả Bảo Bảo ra. Quân Diệu Đường nghiêng đi thân thể. Tay trụ ở trên đầu. Nhìn hắn nói. Bảo Bảo, khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí khí lực. Lúc trước ta kêu phá yết hầu, đều không có người trả lời, hừ, ở mami đáy lòng, ngươi là một cây cỏ. Bảo Bảo là một bào, có thể so sánh với sao? Chu Bảo Bảo lẩm bẩm. Sau khi nói xong, lại bắt đầu kêu, ai, kêu đi, đợi lát nữa cũng đừng hô hô khóc nga. Quân Diệu Đường vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó nhún vai. Lại khôi phục nằm thẳng tư thế. Một lát sau, giây lát giới nội vang lên Chu Bảo Bảo tiếng nghẹn ngào. Mami vì sao không để ý tới Bảo Bảo? Vì sao không để ý tới Bảo Bảo? Ai? Bảo Bảo, nhìn ngươi rất cơ linh một đứa bé. Thế nào đột nhiên biến ngốc đâu? Quân Diệu Đường rốt cuộc lại tìm được cơ hội chen vào nói. Chu Bảo Bảo như cũ là tự cố tự lau nước mắt. Không phản ứng hắn, ai? Kỳ thực lại nói tiếp, rất đồng tình với Quân Ngự Hàn, vì sao? Chu Bảo Bảo nức nở hỏi. Vĩnh viễn có ngươi này tiểu mao đầu ở, hắn nghĩ tới hai người thế giới đều không có cơ hội. Hiện tại, rốt cuộc tìm được cơ hội, đương nhiên là tìm không cho ngươi quấy rầy, lời ngươi nói là có ý gì? Bảo Bảo không rõ, Chu Bảo Bảo như cũ là lau nước mắt. Cha ngươi mami à, lúc này khả năng đang ở. Quân Diệu Đường đang nói. Giơ lên trợ thủ đắc lực, vươn ngón tay cái cho nhau đối cong cong. Đây là ý gì? Chu Bảo Bảo cũng học động tác của hắn làm một lần. Hết chương.